Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiếc áo của mình sẽ tan thành những dải vải quấn vào vết thương của Sơn. Chịu khó nằm yên một lúc Sơn ơi, không bị sao đâu. Sơn bị đau nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Có sao em cũng vui lòng, giúp được anh làm việc tốt là em thấy hạnh phúc rồi. Anh ra lo cho mấy đứa kia để mặc em. Mắt anh Tân đỏ au rớm lệ, các tia máu vằn vện lên rất dữ tợn. Tôi chưa từng nhìn thấy anh như vậy khi nào. Anh vỗ lưng cho Sơn yên tâm, rồi nhảy ra nơi hai bên đang đâm chém nhau loạn xạ. Anh Tân, đừng lại gần. Tôi gọi giật lại, sợ anh đang nóng giận xông vào đám hỗn chiến có khi thiệt thân. Nhưng tôi bỗng khựng lại há hốc mồm. Chiếc gậy trên tay anh Tân quay tít, buôn vút xé gió lao tới. Anh bùng những nhát gậy dũng mãnh đánh giạt ba bốn thằng. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Để đánh được những đòn gậy mạnh và hiểm như thế, phải là người có võ nghệ cao cường. Anh Tân ra tay một lúc thì tụi kia vỡ thế trận, chạy bạt mạng mỗi thằng một hướng. Cả hai bên đều có người bị thương. Bên chúng tôi có Sơn bị nặng nhất, xong đến Phương. Cả hai đứa đều bị những vết chém dài, máu chảy không ngừng. Tôi với anh Tân băng bó sơ qua rồi đưa hai đứa lên xe. Đám tay chân anh Tuyên đã chạy mất dạng vào sau các đám lau sậy. Tôi chở thằng Phương, anh Tân chở thằng Sơn, nhanh chóng đi về để đưa hai đứa vào bệnh viện. Thấy Phương mất khá nhiều máu, tôi động viên nó. Cố lên Phương ơi, sắp tới bệnh viện rồi. Không sao đâu, tao chịu đau giỏi lắm. Ngày xưa đi xem bói, họ bảo tao sống thọ lắm, mày đừng có lo. Để các cậu liên lụy mình với anh Tân thấy áy náy quá. Tụi tao cả đời phải nợ ơn anh Tân. Anh ấy là người tốt, tụi tao luôn xem là người anh cả. Anh ấy đã khuyên bảo chúng tao bỏ những tật xấu để trở thành người làm ăn lương thiện. Ừ đúng đấy, anh ấy là người quá tốt luôn. Mình cũng không ngờ anh ấy lại rất giỏi võ, đến hôm nay mới biết. Tôi nói, anh Tân là võ sư đấy. Hồi mới về, anh có mở lò võ. Những đứa nhà nghèo như tụi tao, anh ấy miễn tiền học. Thanh niên trong thị trấn này nể trọng anh Tân lắm. Anh nhờ cái gì, không ai quản ngại khó khăn, đều sẵn tay làm. Biết anh làm những việc tốt chính nghĩa như thế này, tụi tao tình nguyện giúp anh. Đi được một đoạn khoảng 3 cây số, bỗng các xe phía trước đi chậm lại. Thế Chột giơ tay cho tất cả dừng lại. Phía trước có một đám đang đứng chặn xe chúng ta, nó nói. Chúng tôi nhìn về phía trước, từ xa đúng là có một đám thanh niên đang dàn hàng ngang giữa đường. Cứ tiếp tục đi, không thể chần chừ được. Bởi Sơn và Phương đang bị thương nặng, mất rất nhiều máu, không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm, anh Tân nói. Tất cả đồng loạt lao về phía trước. Lần này khoảng 10 mấy tên, nai nịt gọn gàng, trên tay đứa nào cũng có hung khí, đang chờ chúng tôi. Xe chúng tôi dừng lại. Anh Tân quay qua tôi bảo, Vinh lùi ra phía sau, canh chừng Phương và Sơn, đề phòng có đứa truy sát chúng nó. Chúng nó hiện nay không thể chống cự được. Để anh lên quyết sống mái với bọn này, không còn lựa chọn nào khác. Nhìn tình hình thế, tôi thấy quá nguy hiểm. Bọn chúng rất đông, lại có vẻ là những tên sát thủ chuyên nghiệp, tay dao tay gậy đều chắc chắn. Ở đây chỉ có tôi với anh Vinh là chủ lực, còn lại đa số ngón nghề còn non nớt. Rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức. Tôi e rằng không thể thoát được, sẽ có người phải bỏ mạng nơi đây. Thấy chúng tôi vừa dừng xe lại, không nói một câu nào, bọn chúng nhất loạt lao vào đâm chém điên cuồng. Thấy khí thế tấn công của tụi nó rất hung hãn, nhất quyết đoạt mạng chúng tôi, tôi đè Phương và Sơn phía sau cùng anh Tân lao vào chống đỡ quyết liệt, bao bọc các anh em khác. Xoay sở một lúc, tôi với anh Tân thấm mệt vì bọn chúng quá đông và máu lạnh. chúng tôi lui ra sau cả chục bước để thủ thế, không để chúng tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.